thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chữ thị còn muốn nói chuyện, Lý Lão Thái Thái khoát khoát tay, thở dài nói, lần tới nếu ngươi thấy Phong nương tử, nói lời xin lỗi với nàng, thái độ của ngươi hôm nay thực sự không được. Sau khi ra khỏi cửa Lý gia, Tống Sư Trúc thay đổi tâm tình tốt đẹp lúc trước, vẫn bĩu môi không nói lời nào, cùng Phong Hằng quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái tạo thành hai sự đối lập rõ rệt. Phong Hằng hỏi, ngươi bị nữ quyến Lý gia chọc tức, Lý Lão Thái Thái vô cùng hòa khí, chính là tam thiếu phu nhân nhà bọn họ, có thể là bởi vì chuyện của biểu đệ mà tức giận. Tống Sư Trúc buồn bực nói, nàng cảm thấy mình thật sự là tai bay vạ gió, tuy nàng có oán niệm nhưng lại không phải loại người giận chó đánh mèo như chữ thị. Lại giữ vững tinh thần hỏi tình huống bên Phong Hằng. Phong Hằng nói, Lý Đại Nho học thức uyên bác, khiến người ta kính ngưỡng, đại khái là giữa nam nhân không có nhiều lục đục với nhau như vậy. Lý Đại Nho dứt khoát hỏi quan hệ giữa hắn và Lý Ngọc Nhiên. Sau khi biết Phong Hằng cũng không đồng ý hành vi của biểu đệ phụ, liền tách hai người ra mà nhìn, lại có Lý Phu Tử thật sự nhận ân tình của hắn ở một bên đánh trống. Phong Hằng hôm nay vẫn là hết sức thuận lợi, Lý Đại Nho kiểm tra đề mục của ta xong, lại chỉ điểm cho ta một số thiếu sót trong sách, bảo ta sau này cứ 3 ngày lại tới Lý gia một lần. Loại cảm giác nghe vua nói chuyện, hơn hẳn 10 năm đọc sách kia, trong lòng Phong Hằng cũng hết sức cảm khái. Lúc trước hắn từng học ở trường Lý Đại Nho, nhưng dù sao cũng không phải dạy một một. Bài học của Lý Đại Nho cũng căn cứ theo tiến độ của phần lớn bạn cùng trường mà dạy. Phong Hằng nghe có vẻ hơi kém, không thể nói không tốt, chỉ là không có loại ngộ tiến triển cực nhanh như trong tưởng tượng của hắn. Hôm nay thì khác, trong thư phòng phẩm cấp luận học, Lý Đại Nho chỉ đôi 3 câu là có thể khiến hắn có cảm giác hiểu ra. Tống Sư Trúc nghe đến đó cũng rất vui vẻ. Ý tứ trong lời nói của Phong Hằng chính là Lý Đại Nho muốn thiên vị cho hắn. Nàng thở ra một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mình hôm nay tức giận không uổng phí. Có vị đại nho này tự mình truyền thụ kinh nghiệm, con đường trên khoa cử về sau của Phong Hằng liền càng tốt hơn. Nhìn Tống Sư Trúc bởi vì hắn được Lý Đại Nho thưởng thức nên trời quang mây tạnh, Phong Hằng lại có chút đau lòng nàng hôm nay chịu tội. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là công danh của hắn không đủ, Tống Sư Trúc mới chịu nhục ở hậu trạch Lý gia. Phong Hằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm. Thi hương tháng 8 năm nay, y nhất định phải được như nguyện mới được. Tống Sư Trúc lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đem sân nhà đổi thành vườn rau. Sao đột nhiên lại có loại ý nghĩ này? Bạc trong nhà không đủ. Phong Hằng hỏi, Tống Sư Trúc từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên. Trong lòng hắn, so với loại từ ngữ trồng rau này chênh lệch khá xa. Còn gì nữa không? Lần này trước khi ra cửa, Phong Hằng lén đưa cho nàng 200 lượng bạc. Đến phủ thành còn chưa đến nửa tháng, làm sao có thể tiêu nhanh như vậy? Ta chỉ tò mò, Tôn Lão Thái Thái và Tôn Nương Tử ở bên cạnh đều ở trong sân trồng rau. Ta muốn đi theo bọn họ thử một chút. Vừa rồi sau khi bị chữ thị ký, CS một chút, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy ý nghĩ kia của nàng ta thật đúng là có thể thực hiện. Ở trong ngõ Mậu Lâm hơn nửa tháng, nàng vẫn luôn cảm thấy nhà mình không hợp với người nơi này. Có lẽ là bởi vì trong nhà người khác đều trồng rau, trong nhà bọn họ trồng đều là hoa cỏ. Lại nói tiếp, phần lớn học sinh ở trong ngõ đều không giàu có lắm. Có 2 hộ thậm chí là mấy nhà cùng thuê một viện từ. Giống như hàng xóm Tôn gia độc môn độc hộ bực này, đã có thể coi là giàu có. Quá mức cá biệt không phải chuyện tốt. Nhân loại bất kể lúc nào cũng là sống quần cư, nếu không thể hòa mình với các hàng xóm, lâu ngày nhất định sẽ có mâu thuẫn. Sau khi hiểu rõ điểm này, nàng liền quyết định muốn bắt đầu trồng rau. Ngoài ra, thật ra nàng cũng thật sự tò mò. Ở Tống gia và Phong gia, Triệu thị và nương nàng dung túng nàng, mặt mũi nên có vẫn phải có. Nhưng hiện giờ hai người ở bên ngoài không chú ý nhiều như vậy, không ai cưng chiều nữa. Nông gia Nhạc thử một lần vẫn rất mới mẻ, muốn thử thì thử đi. Phong Hằng ở đây không có gì để nói. Hạ nhân trong nhà trong trong ngoài ngoài cộng lại có 7-8 người, chung quy sẽ không thật sự làm cho nàng mệt chết được. Hắn cảm thấy Tống Sư Trúc cũng chỉ là ở nội trạch nhàm chán muốn chơi chút trò mới. Nếu nếm đến đau khổ sẽ dừng lại. Tống Sư Trúc trong lòng cảm thấy Phong Hằng khinh thường người khác, nhưng nàng cũng không so đo. Dù sao khi hắn ăn được rau xanh tươi ngon tự tay mình trồng, hắn sẽ biết quyết tâm của nàng. Bởi vì cảm thấy Phong Hằng không hiểu rõ nàng, Tống Sư Trúc quay đầu lại liền mời Tôn Lão Thái Thái và Tôn Nương Tử ở bên cạnh tới. Sau khi gặp qua loại thái độ cao cao tại thượng của chữ thị, Tống Sư Trúc thật sự cảm thấy Tôn Lão Thái Thái thật sự là vô cùng đáng yêu. Cùng là lấy danh nghĩa cảm tạ tới cửa, Tôn gia đưa lễ vật mặc dù không quý trọng như Lý gia, nhưng tâm ý trong đó lại hết sức chân quý. Chớ nói chi phần tâm ý này 10 phần kiên trì bền bỉ. Tôn gia cách 2 ngày sẽ đưa một giỏ rau xanh tới cửa. Tống Sư Trúc Thu cũng có chút ngượng ngùng. Nàng muốn trả tiền theo giá thị trường, nhưng Tôn Lão Thái Thái vẫn không đồng ý, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị Lão Thái Thái này giống như trong viện của bọn họ có yêu ma quỷ quái. Mỗi lần đưa đồ ăn chỉ để nhi tức đi, còn mình thì trốn ở một bên. Tống Sư Trúc lần này tự mình ra mặt, mới mời được 2 người Tôn gia định rời đi ngay lập tức vào. Đều là hàng xóm chung quanh. Lão Thái Thái ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy nữa. Tống Sư Trúc sai người dâng trà lên bánh ngọt, sau đó nói, Phong Nương Tử cũng đừng nói lời này. Tôn Lão Thái Thái khoát tay, chỉ là một ít rau củ nhà trồng, cũng không phải thứ gì tốt. Tống Sư Trúc nhìn Tôn Lão Thái Thái vẫn câu nệ, suy nghĩ một chút, cũng không khách khí nữa, mà là trực tiếp đưa ra thỉnh cầu của mình. Lão Thái Thái đừng chê ta đột ngột, ta và phu quân thương lượng một chút, cảm thấy sau khi đến phủ thành, mỗi tháng tiêu phí quá nhiều, liền tính ở trong sân mở một vườn trồng rau, có thể mời Lão Thái Thái khi rảnh, tới chỉ điểm ta một phen hay không? Tống Sư Trúc nói mấy câu này thật sự là mới mẻ. Tôn Lão Thái Thái lập tức liếc nhìn nàng một cái, nói thật ra, mấy ngày nay Tôn Lão Thái Thái cảm thấy cuộc sống của Phong gia thực sự khá giả. Phong Tú Tài ra vào có xe ngựa đưa tiễn, hạ nhân Phong gia còn thường xuyên đến chợ mua thức ăn mua thịt. Một tháng qua, bạc tiêu so với nhà bọn họ 1 năm còn nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi nhà có cách làm của mình, tuy trong lòng Tôn Lão Thái Thái nói thầm, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Chính là Tôn Lão Thái Thái thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Tống Sư Trúc, trong lòng Tôn Lão Thái Thái có chút bồn chồn. Bất quá bởi vì ân cứu mạng nhi tử lúc trước, Tôn Lão Thái Thái cũng không có quả quyết cự tuyệt, mà là đi một vòng quanh nhà bọn họ. Nhà cửa của Phong gia lớn hơn bọn họ 1 vòng, nhà cửa cộng lại có tới 12 gian. Tường trắng ngói đen, trên đường mòn còn trải đá cuội, đình viện cũng khá lớn, ngoại trừ một ít bồn hoa cây cảnh không thực dụng ra. Chỉ có 1 gốc cây quế miên cưỡng có thể làm đồ ăn lọt vào mắt Tôn Lão Thái Thái. Tôn Lão Thái Thái đi một vòng như vậy, trong lòng đã có tính toán, chỉ điểm Tống Sư Trúc làm sao đục được phiến đá trong nhà. Tống Sư Trúc là người hành động. Thấy Tôn Lão Thái Thái đồng ý ra chỉ điểm, lập tức sai gia nhân cầm cuốc, đập vỡ những phiến đá xinh đẹp được lát bằng phẳng, nhìn trong viện của Phong gia khí thế ngất trời. Trên mặt Tôn lão thái thái mới thả lỏng một chút. Vừa rồi Tôn lão thái thái vẫn luôn nghi ngờ, cảm thấy Tống sư Trúc có phải muốn trêu chọc mình hay không. Bây giờ thấy Tống sư Trúc bày đủ tư thế, cuối cùng cũng yên lòng. Ngày mai để cho người đem những phiến đá này chuyển đến chỗ khác, tiếp theo liền có thể mở đất. Bây giờ vừa vặn còn chưa qua ngày xuân. Trong lòng Tôn lão thái thái tính toán một chút, đề cử cho Tống sư Trúc mấy loại rau. Thấy Tống sư Trúc nghe được liên tục gật đầu, vô cùng nghiêm túc, Tôn lão thái thái bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thân cận. Ngày đầu tiên khi Phong Hằng về nhà, thấy hòn đá đầy sân, trong lòng thật sự là không biết nên khóc hay cười, nhưng không thể không nói. Tống sư Trúc làm chuyện này thật đúng là hữu dụng, vô luận ở thư viện hay là quan học, chỉ cần có người, sẽ có chênh lệch tồn tại. Bạn học mà Phong Hằng giao hảo trong trường, phần lớn đều là hoàn cảnh gia đình không khác hắn lắm. Không phải hắn ngại nghèo yêu giàu, mà là kinh tế lẫn nhau kém quá nhiều, ở chung cũng không được tự nhiên. Bởi vậy mặc dù Phong Hằng ở chỗ này hơn nửa tháng, quan hệ với hàng xóm vẫn hết sức bình thường, nhưng sau khi nhà bọn họ nhập gia tùy tục đi theo trồng rau, có mấy học sinh ở trong trường cũng đối với hắn có chút tươi cười. Phong Hằng cũng cao hứng, khi đi Lý gia liền thuận miệng nói ra chuyện này, cách Trương.